Hành trình của nhân vật phụ. Chương 35, sự nổi tiếng lan xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau việc đánh bại hoàng tử, thiên hạ bắt đầu để ý hơn về chàng trai mang tên Masaru và Patty Newfang của cậu. Nhiều lời đồn thổi bắt đầu lan truyền và đi quá sự thật. Masaru trong mắt người dân giờ là một thiên thần được thần phái xuống để cứu rỗi lấy nhân loại. Cậu có sức mạnh vật lý cao siêu trong khi mình là một eo. Sức mạnh ma pháp của cậu là vô song. Cậu một tay giết chết con ma thú, kết liễu con quỷ và một đấm knock out hoàng tử. Còn Masaru thì sao? Cậu vẫn đang ung dung bước trên hành lang trường để đến sân tập. Dù đã hết tiết nhưng Yoko Sensei đã dặn cậu ra đây để tập riêng cho cậu và rút gọn ma pháp. Cậu là đứa duy nhất được Yoko Sensei chỉ bảo tận tay như này, được rồi. Trước hết thì cậu cần phải hiểu rõ bản chất của ma pháp. Ma pháp là một khái niệm khá là mơ hồ. Không ai có thể hiểu rõ về nó. Nhưng cậu cần phải hiểu nguyên lý hoạt động của nó để có thể thực hiện rút gọn ma pháp. Vâng, cô có thể giải thích rõ ràng hơn được không ạ? Hais, ý tôi muốn nói là cậu cần phải hiểu được quá trình khi mana kết hợp với nguyên tố trong cơ thể để thành ma pháp. Điều tiếp theo cậu cần phải làm là hình dung nó, thúc đẩy quá trình đó cho nó nhanh hơn với một lời niệm ngắn hơn. Hừm, nhưng mỗi khi em cố đẩy nhanh nó lên thì ma pháp lại nổ tung. Hừm, nguyên nhân của nổ ma pháp có thể là lời chú bị gián đoạn hoặc số mana đẩy ra quá cao để vòng tròn ma thuật có thể xử lý, hay thế này. Cậu thử làm, vô niệm ma pháp đi. Ê, cô đang đùa hả? Không đùa đâu. Theo tôi nghĩ thì, nếu vòng tròn ma thuật không thể xử lý được, chính cậu nên tự xử lý quá trình đó và thực hiện nó. Vô niệm không phải là một cấp độ khác trong các bước rút gọn ma pháp. Vì mọi ma pháp đều đòi hỏi phải có một vòng tròn ma pháp từ đâu đó để thực hiện. Nhưng vô niệm không có vòng phép nào cả. Thay vào đó thì chính họ phải tham gia vào quá trình biến đổi mana thành ma pháp. Thông thường, việc này đòi hỏi một sự tập trung cực kỳ cao. Nhiều Magic Knight kỳ cựu còn suýt mất kiểm soát ma thuật của mình khi thử làm điều này. Nhưng tại sao chứ? Đơn giản thôi. Nếu vòng tròn ma pháp không thể thực hiện quá trình biến đổi kịp thì chính cậu phải làm được điều đó. Nó sẽ là một bước nhảy cóc toàn diện với các học sinh khác. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Làm đi, và cứ thể, cả một buổi trưa trôi qua với tiếng hò hét của hai cô trò. Không có biến chuyển gì nhiều. Cậu đã thử nhưng chỉ có thể bắn ra một chút ma pháp. Còn lại toàn là lãng phí mana. Vì thế nên cô đã hẹn cậu ngày mai học tiếp và cậu lên đường đến guild kiếm ăn với party của mình. Vì hôm nay đã tập luyện mệt, cậu quyết định thay vào bộ quần áo mạo hiểm giả cậu mới mua ít lâu. Cả bọn thấy thế cũng mặc theo. Lý do là muốn mặc cho có cặp. Trên đường đến guild, những người dân quen biết tặng nhóm cậu bao nhiêu là hoa quả. Cảm ơn họ vì đã đánh đuổi con quỷ đó. Họ cũng vui vẻ nhận quà. Vào đến guild, mọi thứ vẫn vô cùng yên lặng. Bọn họ bước vào và chào tất cả mọi người. Những mạo hiểm giả cũng vui cười chào lại. Khi họ đến xem bảng nhiệm vụ, cánh cửa guild bỗng mở toang ra, làm mọi người chú ý, ở đó. Một thanh niên mặc bộ quần áo giống với bộ đồng phục trường cậu bước vào. Hắn ta nhìn khá già dặn, vào khoảng 35 tuổi, có râu, người mập mạp, đi sau là hai cô gái cũng mặc bộ đồ đó và nhìn khá là đĩ. Cuối cùng là một ông da đen, cả ba người đều đen một đôi tai mèo trên đầu. Hai người phụ nữ một người đeo hai cái đuôi, một người có hai tròng mắt khác nhau. Họ ngồi xuống một cái ghế, thong thả để chân lên bàn rồi gọi rượu. Này tiếp viên, cho ta tí rượu ra đây nào. Nhanh lên, nếu không nhanh thì kẻ diệt quỷ Masaru Sama ta đây sẽ đập đổ cái quán này. Nghe đến đó, mấy người trong quán ôm miệng cười sặc sụa. Nhóm cậu cũng vậy. Masaru quyết định diễn theo bọn họ vào gật đầu ra hiệu với cô tiếp viên. Bảo nhóm cậu ngồi vào cái bàn khuất tầm nhìn của họ. Cậu bắt đầu tiến tới bàn của họ. Ra và rụt rè. Ano. Hửm. Nhóc này muốn gì? Dạ. Thưa ngài. Em đã hâm mộ Nga. Phụt. Phá lên cười. E hèm. Em đã hâm mộ ngài từ lâu và ngài có thể cho em ngồi cùng bàn với ngài được không ạ? Hửm. À, được thôi. Ta khá là thích cậu đó. Ngồi đi. Cậu ngồi xuống cạnh tên đó với ít bẽn lẽn. Hai cô gái kia thấy cậu thì liên tục ve vãn. Gạ gạ cậu. Chính xác như mấy con phò. Vậy, ngài có thể miêu tả lại cho tôi trận đánh với ma thú được không ạ? Ha ha ha ha. Muốn biết sao? Mọi chuyện cũng dễ dàng thôi. Nó là thế này. Khi ba người này gặp khó khăn, A đã cho nó một đấm và nó tèo luôn. Wow, thật là kinh khủng. Vậy trận đấu với quỷ tộc thì sao ạ? Cũng bình thường thôi. Nó đâu có mạnh mấy. Ta cho nó một chém là nó đi rồi. Wow, thế con quỷ tộc nó làm sao ạ? Nó đã bị ta chém thành nhiều mảnh thành các bụi rồi bay đi rồi. Em hiểu rồi. Vậy vị hoàng tử thì sao ạ? Hừm, còn phải hỏi sao? Tất nhiên là hắn không có cửa đấu với ta rồi. Wow, thật tuyệt vời. Vậy em có thể hỏi vài câu để xác nhận được không ạ? Ừ, chú hỏi đi. Dạ, thế Yukichika, Sama và Shiro, Sama đây là gì của ngài vậy ạ? Hai cô gái khi nghe thấy Masaru gọi tên mình và thêm Sama. Họ đỏ mặt và gục xuống bàn. Họ là tình nhân của ta. Chấm, một lần nữa. Hai cô gái đỏ mặt. Ngượng chính. Vậy, em nghe nói linh kiếm của ngài đổi dạng được đúng không ạ? Ngài có thể cho em xem không? Được thôi. Nhìn đây, hắn rút ra một cây song đao từ hông. Nó chỉ là song đao bình thường. Thêm vài họa tiết, ta luôn đem theo linh kiếm sau lưng để phòng hờ. Mà cũng chả sao, mana của ta là vô tận mà. Thật là tuyệt vời đó. Ngay câu nói đó, cậu ra hiệu cho nhóm bước ra. Này, các ngươi đang giở trò gì ở guild của bọn ta thế hả? Hửm, các ngươi có biết ta là ai không hả? Ta là ma. Khoan đã, nhìn bên trong cái áo của chúng kia. Người phụ nữ bảo hắn ta. Vì vội nên họ chỉ mặc chiếc áo MSG bên ngoài. Vẫn lộ cái huy hiệu to tướng của trường. Cái. Và. Mắt hai tròng. Hai đuôi. Không. Không thể nào đâu nhỉ. Bọn chúng chỉ là giả mạo thôi. Chúng còn không có Masaru đi cùng mà. Tên khốn kia. Người dám nói xấu Masaru hả? Yukichika triệu hồi linh khí của mình. Đổi thành linh khí vậy vì có nhiều loại vũ khí ngoài kiếm. Dạng beta sao? Hàng thật à? Nào nào, bình tĩnh rồi cất linh khí của chị đi. Yuki, Ne, Masaru đứng dậy. Hạ hỏa Yukichika. Bọn họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra thế này? Vẫn chưa thông hả? Bọn tôi là hàng thật đây. Hửm, ha ha ha ha, nực cười, bọn ta là hàng thật. Người mảnh khảnh như ngươi còn lâu mới là hàng thật. Hắn vung nắm đấm về phía cậu. Nắm lấy nó, cậu gạt chân và thực hiện một đòn vật. Lần này, cậu không thương tiếc mà bẻ luôn cánh tay của hắn. Và từ đó, số lượng giả mạo nhóm này ít hơn hẳn. Họ cũng không bao giờ xuất hiện ở thành phố này nữa. Cách chương.